Chiến thần bất bại, chương 3219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụt, nghe Tiêu Chính Văn nói thế, không ít người ở đó đều suýt nôn ra máu. Thậm chí ngay cả cơ mặt của Lý Chính Đạo cũng giật liên hồi. Mặt Sở Hồng Thiên đỏ bừng, quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn Tiêu Chính Văn. Lực sát thương của câu này quá lớn, người võ tông có mặt ở đó có gần mấy ngàn người, nhưng trong số họ có vài người đã quá 70. Thậm chí còn có người đã sắp 200 tuổi, nhưng có ai mà không sau 100 tuổi mới đột phá cảnh giới nhân vương chứ? Dù là thế tử xuất thân từ gia tộc lớn như Lý Chính Đạo cũng mới bước vào cảnh giới nhân vương vào tuổi 80. Theo như Tiêu Chính Văn nói, mấy người họ đều là vô dụng hết đó sao? Xì, ngay lúc này một giọng cười nhạo bỗng vang lên khắp sảnh lớn. Một người đàn ông trung niên mặc áo dài từ tốn đứng lên cười khẩy nói với Tiêu Chính Văn. Theo như cậu Tiêu nói, thế chẳng phải ngay cả Lý Tịnh được gọi là Tam Lý ở thời Lý Đường cũng trở thành vô dụng đó sao? Ông ta chính là một trong các đại diện ở trong thế tục của nhà họ Khổng, Khổng Hữu Bang. Hơn nữa cũng có danh tiếng nhất định ở nhà họ Khổng. Ông ta vừa lên tiếng, nhiều người lập tức đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Khổng Hữu Bang nói cũng không phải không có lý, dù là ở ngoài lãnh thổ thì Lý Tịnh Tam Nguyên cũng có danh tiếng lừng lẫy, chứ đừng nói là ở thế tục. Nhân tài xuất chúng có thể sánh ngang với Lý Tịnh Tam Nguyên lại bị Tiêu Chính Văn nói đến mức không còn giá trị, còn bị cho là vô dụng, không chỉ có hai người Tiết Hà không phục mà ngay cả những người ngồi ở đó cũng tỏ vẻ ngờ vực. Đúng lúc này, một đôi nam nữ trẻ mặc đồ thường sải bước đi vào hội trường, đến gần Tiêu Chính Văn, nhỏ giọng nói vài câu rồi đứng phía sau Tiêu Chính Văn. Lúc đầu Long Hình và Long Nguyệt không thể thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng sau khi họ đứng phía sau Tiêu Chính Văn, mọi người nhìn sang thì không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hai người thanh niên này xét về tuổi tác cùng lắm mới chỉ 24, 25 tuổi, nhưng thực lực yếu kém nhất cũng là cảnh giới nhân vương cấp 2. Hơn 20 tuổi đã đạt đến cảnh giới nhân vương cấp 2. Mặc dù họ không biết thân phận của Long Hình và Long Nguyệt nhưng thấy hai người cung kính với Tiêu Chính Văn như thế, rất có khả năng là cấp dưới của Tiêu Chính Văn mà thôi. Cách chương.